Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5060, tập kết, đệ nhất trọng trong bí cảnh, Thiên Địa Môn cùng đệ tử Thiên Thủy Tông tranh đoạt linh dược đại chiến, dần dần tiến vào gay cấn trạng thái. Vừa mới bắt đầu, Thiên Địa Môn cùng đệ tử Thiên Thủy Tông tiến vào bí cảnh, đều là tới nay thuốc làm chủ. Theo thời gian trôi qua, song phương tông môn đệ tử không sai biệt lắm đã đem có thể thu thập linh dược đều thu thập hoàn tất. Sau đó, Thiên Địa Môn đệ tử lợi dụng săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông làm vui. Đệ nhất trọng trong bí cảnh, khắp nơi có thể thấy được chính là Thiên Địa Môn săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông tràng cảnh. Dù sao đệ tử Thiên Thủy Tông trong túi trữ vật cũng không ít linh dược chân quý. Đánh giết đệ tử Thiên Thủy Tông, không chỉ có thể làm tông môn dựng nên uy tín, hơn nữa còn có thể được đến không ít linh dược chân quý. Nhất cử lưỡng tiện, cớ sao mà không làm đâu. Ầm ầm, khi Lâm Bạch ngự kiếm lao vùn vụt ở giữa không trung thời điểm, phía trước đột nhiên truyền đến nổ vang. Lâm Bạch lông mày sâu nhăn, tùy theo vận chuyển pháp nhãn nhìn lại, nhìn thấy phía trước cách đó không xa trong núi rừng, đang có một đám đệ tử chạy tứ tán. Xem bọn hắn quần áo phục sức, hẳn là đệ tử Thiên Thủy Tông không sai. Ở sau lưng của bọn họ, hơn 10 vị võ giả thi triển thần thông đạo pháp, oanh sát mà đến, từng bước ép sát, rất nhanh, những đệ tử Thiên Thủy Tông kia liền lâm vào trong tuyệt cảnh. Là đệ tử Thiên Thủy Tông, chấm ngoặc kép, Lâm Bạch khống chế phi kiếm tới gần, phía trước thần sắc bối rối, chạy tứ tán đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhận ra Lâm Bạch, lập tức kích động không thôi kêu cứu nói. Lâm Bạch sư huynh, cứu lấy chúng ta, chấm ngoặc kép, là Thiên Địa Môn đệ tử đang đuổi giết các ngươi. Lâm Bạch ngẩn người, hỏi, đúng vậy, bọn hắn cũng nhanh muốn đuổi tới. Ở trước mặt Lâm Bạch kêu cứu ba vị đệ tử, hoảng sợ kêu lên, đang khi nói chuyện, có vài chục vị Thiên Địa Môn đệ tử chen chúc mà tới. Đi vào Lâm Bạch cùng ba vị đệ tử kia trước mặt. Ba vị đệ tử kia trông thấy người truy sát đã đến, dọa đến thân thể mềm nhũn, tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Quảng cáo, Lâm Bạch sư huynh, cứu lấy chúng ta, chấm ngoặc kép, ba người kia không ngừng đối với Lâm Bạch kêu cứu. Nếu là bây giờ Lâm Bạch không nguyện ý cứu bọn họ, vậy bọn hắn hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới thế mà còn tìm đến một cái cứu tinh. Thật là cứu tinh sao? Bất quá là nhiều đưa một cái mạng mà thôi. Hơn 10 người kia đi tới gần, căn bản không có đem Lâm Bạch để vào mắt, châm chọc khiêu khích đứng lên. Chư vị sư huynh đệ, đừng nói nhảm, giết bọn hắn, sau đó lại đi tìm những người khác. Hơn 10 vị võ giả lẫn nhau cười lạnh một tiếng. Không tại nhiều nói nhảm, nhao nhao thi triển thủ đoạn, oanh sát hướng Lâm Bạch mà tới. Lâm Bạch sư huynh, chấm ngoặc kép, ba người kia bị dọa đến hồn bất phụ thể, vội vàng nhìn về phía Lâm Bạch kêu cứu, thật sự là muốn chết. Lâm Bạch nhìn về phía cái kia hơn 10 vị Thiên Địa Môn đệ tử, ánh mắt một trận thanh lãnh, phất ống tay áo một cái, trong tay áo bay ra 4 thanh phi kiếm, thiên ý tứ tượng kiếm trận lập tức ngưng tụ thành hình, chém về phía hơn 10 người kia mà đi. Thanh Long Bạch Hổ Chu Tước Huyền Vũ Thần Thú hư ảnh, đối với phía trước nộ sát mà đi. Một mảnh kiếm khí hóa thành dòng lũ, phóng tới trong rừng mà đi. Cái này, chấm ngoặc kép, thật mạnh kiếm ý. Không tốt, mau bỏ đi. Cái kia xông lên hơn 10 vị Thiên Địa Môn đệ tử, lập tức phát giác được Lâm Bạch trong kiếm trận uy năng, sắc mặt đột biến, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau. Nhưng vẫn là có mấy người lui ra phía sau không kịp, bị Lâm Bạch kiếm khí lập tức cuốn giết. A a a, chấm ngoặc kép, kêu thảm liên miên âm thanh truyền đến. Né tránh không kịp mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử, bị Lâm Bạch kiếm khí chém thành mảnh vỡ. Đệ tử khác lui ra phía sau ngàn mét, nhưng thần sắc lại là dị thường hoảng sợ. Dám giết ta Thiên Địa Môn đệ tử, thật là sống ngán. Ngươi có dám lưu tại tính danh? Cái kia triệt thoái phía sau đến khoảng cách an toàn Thiên Địa Môn đệ tử, tức giận nhìn chằm chằm Lâm Bạch, la ầm lên. Lâm Bạch còn chưa mở miệng nói chuyện, lại nghe thấy nơi xa một cái thanh âm trong trẻo lạnh lùng truyền đến. Chẳng lẽ chỉ có thể ngươi Thiên Địa Môn đệ tử tru sát chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông? Chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông chỉ có thể mặc cho ngươi xâm lược sao? Nghe thấy thanh âm, Lâm Bạch ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy Mục Hoa Thanh mang theo hơn 10 vị đệ tử Thiên Thủy Tông xuất hiện ở giữa không trung. Nhất làm cho Lâm Bạch kinh ngạc chính là, tại Mục Hoa Thanh phía sau đông đảo đệ tử bên trong, Đường Vi thế mà cũng ở trong đó. Lâm Bạch một mặt hoang mang, Đường Vi không phải tại chữa thương, tại sao cùng Mục Hoa Thanh cùng đi tới? Mục Hoa Thanh, chấm ngoặc kép, cái kia mấy vị Thiên Địa Môn đệ tử nhận ra Mục Hoa Thanh thân phận, sắc mặt vì đó ngưng tụ, bước chân không nhịn được lui lại. Mục Hoa Thanh lạnh lùng đối với Thiên Địa Môn đệ tử nói ra. Trở về thông chi các ngươi Thiên Địa Môn các đệ tử. Chúng ta đệ tử Thiên Thủy Tông tại hoang cổ bí cảnh trung tâm nhất Vô Vi Phong chờ các ngươi. Nếu như các ngươi muốn đọ sức, vậy liền cùng đi đi. Lan, Mục Hoa Thanh giọng nói vô cùng nó băng lãnh. Hiển nhiên đối với Thiên Địa Môn đệ tử có cực mạnh hận ý. Lâm Bạch rất là buồn bực. Không có hiểu rõ tại hắn đi hướng đệ tam trọng bí cảnh thời điểm. Đệ nhất trọng trong bí cảnh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Quảng cáo, lời này chúng ta nhớ kỹ. Cáo từ, chấm ngoặc kép, đám kia Thiên Địa Môn đệ tử. Hừ lạnh một tiếng, quay người liền đi, chờ bọn hắn đi đằng sau. Mục Hoa Thanh mới cùng Đường Vi bọn người, đi vào Lâm Bạch bên người. Đường Vi sư tỷ, người không phải tại chữa thương sao? Làm sao lại cùng Mục Hoa Thanh sư huynh đi cùng một chỗ? Lâm Bạch nghi ngờ hỏi. Đường Vi thấp giọng nói ra. Người vừa mới rời đi không lâu, ta liền bị Thiên Địa Môn đệ tử phát hiện. Bọn hắn hô nhau mà lên. Ta không phải là đối thủ. Liền trước trốn. May mắn ở trên nửa đường gặp Mục Hoa Thanh sư huynh. Bằng không mà nói, chỉ sợ ta đã gặp phải độc thủ. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ, khẽ gật đầu. Mục Hoa Thanh nhìn về phía Lâm Bạch, nói ra, dưới mắt Thiên Địa Môn đệ tử cùng đệ tử Thiên Thủy Tông hái thuốc nhiệm vụ hầu như đều đã kết thúc. Thiên Địa Môn liền muốn bắt đầu săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông. Cái này ngắn ngủi mấy canh giờ ở giữa, liền có vài chục vị đệ tử Thiên Thủy Tông tuần tự chết tại Thiên Địa Môn đệ tử trong tay. Bây giờ, khoảng cách hoang cổ bí cảnh lối ra mở ra thời gian còn có 6 ngày thời gian, nếu là chúng ta không đoàn kết nhất trí mà nói, tất nhiên sẽ bị Thiên Địa Môn đệ tử dần dần đánh tan. Mục Hoa Thanh thuyết minh sơ qua một chút, lập tức thế cục, Lâm Bạch cẩn thận nghe chút, liền hỏi, nghe Mục Hoa Thanh ý của sư huynh, có vẻ như Mục Hoa Thanh sư huynh đã có kế sách. Mục Hoa Thanh ánh mắt lấp lóe lãnh quang, nói ra, nếu Thiên Địa Môn đệ tử không nghĩ tới muốn để chúng ta còn sống rời đi hoang cổ bí cảnh, sao không như chúng ta trước đoàn kết lại, cùng bọn hắn quyết nhất tử chiến, nói không chừng phần thắng sẽ còn cao hơn một chút. Lâm Bạch trong lòng cảm giác nặng nề. Mục Hoa Thanh nói có lý. Nếu là tùy ý Thiên Địa Môn đệ tử săn giết đệ tử Thiên Thủy Tông, đệ tử Thiên Thủy Tông tất sẽ bị từng cái đánh tan. Tương phản, nếu là đệ tử Thiên Thủy Tông đoàn kết cùng một chỗ, nói không chừng sẽ càng có cơ hội giết ra một đường máu. Huống hồ, còn có Mục Hoa Thanh vị cao thủ này tọa trấn. Mục Hoa Thanh nói ra, Lâm Bạch sư đệ, ta biết ngươi đối với tâm ta tồn khúc mắc. Hôm nay, ta liền cùng ngươi thẳng thắn đối đãi. Ngươi cùng Lý Nguyên Tông tranh đoạt thánh tử vị trí, ta sẽ không tham dự giữa các ngươi quyết đấu. Sư phụ ta cũng sẽ không nhúng tay thánh tử vị trí quyết đấu. Hôm nay, còn xin ngươi xem ở là đệ tử Thiên Thủy Tông phân thượng, cùng chúng ta cùng nhau lên đường đi, đi hướng Vô Vi Phong. Là đệ tử Thiên Thủy Tông tìm một con đường sống. 11111122222223333444445555556666666 Pokemon bắt. Đầu từ số 0. Hết chương.